sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 3 chương 20, ngược đãi không cần lý do, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thường không nói gì, dù sao tin tức này là do hắn khẳng định, muốn trách thì trách hắn tin sai người, dễ dàng tin Cát Vi như vậy. Diệp Thường cảm thấy có chút căm tức đôi chị em hồ ly tinh kia, lần sau mà nhìn thấy các nàng, nhất định phải cho họ biết thế nào là đẹp mặt mới được. Làm sao bây giờ, đại nhân, chúng ta rút lui chứ? Độc Phàm ở bên cạnh lại bắt đầu phát huy tinh thần cao đẹp, mọi lúc mọi nơi luôn chú ý bảo vệ tính mạng vô địch của mình, lải nhải không ngừng, đồng thời. Lòng bàn chân cũng đang lặng lẽ lôi ra sau chuồn êm. Thi hành kế hoạch beta đã phát ra đạn tín hiệu rồi. Bọn người nạp khắc chắc sẽ rất nhanh có động tĩnh thôi. Diệp Thường trầm giọng nói, những chỗ tốt còn lại không thể thu thập nữa rồi, đành phải bỏ qua thôi, trước khi kế sách hoàn thành, hắn không thể tùy tiện nhập hồ khẩu được. Hơn nữa, nghe nói mấy tên nghiêu đầu nhân này có gen cuồng bạo ma hóa, rất mạnh, có thể trong nháy mắt làm tăng lên một tầng thực lực của bản thân, khiến cho trong nội tâm Diệp Thường đang rất hiếu kỳ, và tất nhiên là hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho lần. Hấp huyết, này rồi, bên ngoài, nghiêu đầu nhân đã bắt đầu ổn định trở lại, có không ít nghiêu đầu nhân đang tiến hành tưới nước dập tắt lửa, nhưng đa số là đang tập trung tìm kiếm kẻ phóng hỏa. Nhưng ngay tại lúc nghiêu đầu nhân đang ồn ào tiến hành cứu hỏa thì từ trên không trung, dưới ánh sao mờ ảo chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, một thân hình to lớn cùng đôi cánh cực đại chậm rãi hiện ra trong tầm mắt mọi người. Giống, một tiếng long ngâm vang vọng từ không trung, một cự long màu đen chậm rãi bay đến, lập tức từ trên thân cự long có không ít bột phấn màu trắng được rắc xuống, mà trên lưng cự long cũng chậm rãi xuất hiện hai người, một là Nạp Khắc và người còn lại là Ô Ô, Nạp Khắc liều mạng đem mê phấn màu trắng trong túi giải xuống dưới, còn Ô Ô đáng yêu thì đang rất hưng phấn vuốt ve lưng ba nhĩ bác trong miệng luôn lắp bắp không ngừng những câu không rõ ràng như bay, cao, bay, nếu không, nướng, ha ha ăn. Nướng thịt rồng, ha ha ha, ba nhĩ bác nghe xong suýt nữa từ không trung ngã nhào xuống đất, tiểu cô nương quả thực quá mạnh mẽ quá. Vô địch rồi, lúc còn ở trong phủ bá tước nàng là thái thượng hoàng, có làm hay nói gì nó, ba nhĩ bác cũng không có kháng nghị, bởi vì. Đến ngay cả Diệp Thường cũng bó tay với tiểu cô nương này rồi, nhất là khi nàng khóc ai cũng phải chiều theo nàng. Nó cũng phải chịu không ít tủi nhục nên Diệp Thường mỗi tháng thưởng cho nó thêm hơn 10 thùng rượu gọi là. Phí an ủi, cự long ba nhĩ bác này vì hơn 10 thùng rượu yêu quý kia cũng chỉ có thể nén giận, dù sao thì Diệp Thường cũng là ân nhân của nó, lại còn giúp nó cải tạo gen, giúp nó có được một đôi cánh để tự do bay lượn, không còn là thổ long đê tiện nữa. Hết thảy những điều này quả thật khiến cho hắc long này cảm động vô cùng, trong nội tâm cũng đã quyết định sẽ luôn đi theo Diệp Thường, trung thành với hắn. Vì thế tất nhiên là tri ân báo đáp hết sức rồi, nó cũng không phải loại rồng vong ân phụ nghĩa nhá. Lúc này, cái mũi của nó đang được bao quanh bằng một mớ vải ướt rất dày, đã thế lại còn hếch lên trời nữa, trông buồn cười vô cùng. Việc Nạp Khắc rắc bạch phấn làm cho nghiêu đầu nhân ở dưới kinh ngạc không thôi, ngay cả các chiến đang chiến đấu với Lôi Khắc Tư cũng phải nhíu mày, hắn biết bột phấn rắc từ trên con rồng này xuống là cái gì, đó là mê phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hút vào một chút thôi, thì ngay cả rồng cũng phải mê man mất nửa giờ chứ đừng nói tới nghiêu. Loại mê phấn này công dụng rất mạnh, sau khi rắc xuống phía dưới, không bao lâu sau một đám nghiêu đầu nhân đang hỗn loạn đã toàn bộ té xỉu, nếu không xỉu thì cũng tứ chi vô lực. Ngay khi thấy ba nhĩ bác xuất hiện Lôi Khắc Tư đã vội vàng dùng ống tay áo che miệng của mình để ngừa việc hít phải mê phấn. Mà Cát Chiến thấy hắn bịt miệng cũng lập tức giật xuống một miếng vải che miệng mình lại. Lúc này, trong doanh địa của tộc nghiêu đầu nhân đã không còn mấy đầu trâu còn có thể đứng vững, đa số đều đã ngã xuống đất hôn mê, bất tỉnh nhân sự, điều này có thể thấy được thuốc bột do Diệp Thường chế ra mạnh cỡ nào. Lập tức Diệp Thường liền mang theo bọn người Đai En Lâm nghênh ngang đi ra doanh địa, trên mặt người nào cũng là một khối vải ướt trông như ninja vậy. Hiển nhiên Cát Chiến cũng đã nhận ra Diệp Thường, nhận ra hắn chính là gã lão bản luôn vung roi mang đám vũ nữ đến, lập tức hắn nổi giận giống to một tiếng, muốn lao tới đập cho Diệp Thường một trận. Rầm rầm, một quả cầu lửa đột nhiên rơi xuống trước mặt Cát Chiến. Giống, trên không, một tiếng long ngâm vọng tới, đồng thời một cự long màu đen từ không trung chậm rãi hạ xuống. Tại sao đối phương lại có cự long? Điều này khiến cho nghiêu đầu nhân Cát Chiến rất kinh ngạc, nếu hiện giờ trong doanh địa có 50 nghiêu đầu nhân có thể chiến đấu, hắn dám nói con rồng này tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn. Phải biết rằng nghiêu đầu nhân mà đã tiến hành cuồng bạo ma hóa thì sức chiến đấu không phải là bình thường, và việc hạ gục một con rồng cũng là việc hoàn toàn có thể. Nhưng mà hiện tại, chỉ còn lại một mình hắn, để đối phó với một con rồng là rất khó, vừa rồi đối phương mới nhả ra một ngụm long tức thôi đã khiến hắn suýt nữa đi đời rồi, nói chi tới chiến đấu. Diệp Thường mỉm cười đi tới chỗ Ba Nhĩ Bác mang theo Nạp Khắc cùng Ô Ô tiến tới trước mặt hắn, Ô Ô rất hưng phấn, vui mừng nhào vào trong ngực Diệp Thường, bộ dạng như một cha con vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Cát Chiến đang cố gắng khắc chế cảm xúc phẫn nộ của chính mình, hỏi một câu. Đầu ngưu to lớn lắc lắc liên tục để giữ tỉnh táo, một đôi mắt đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thường, sát khí dày đặc. Diệp Thường cười lạnh một tiếng, không trả lời hắn, chỉ cất tiếng gọi Hắc Long. Ba Nhĩ Bác, đến, lão bản có gì phân phó? Ba Nhĩ Bác đem đầu hạ thấp xuống trước mặt Diệp Thường, cung kính hỏi. Con cọp ngươi bắt lúc trước không phải là đã bị ngươi đùa chết rồi sao? Bây giờ đổi đầu ngưu cho ngươi chơi đùa nhé, được không? Vẻ mặt Diệp Thường bình thản nhưng ngữ điệu hết sức âm hiểm nói con rồng này bình thường thật sự quá mạnh mẽ, tùy tiện tìm ma thú làm sủng vật đều bị nó đùa chết nên chắc giờ đang rất nhàm chán. Bạn nhỏ Hắc Long vừa nghe thấy vậy, hai mắt sáng như sao, quay đầu lại nhìn thoáng qua lão ngưu cao ba thước kia, sau đó quay đầu hướng Diệp Thường cảm động tới mức lệ tràn đầy mi, nói. Lão bản, ngài thật sự là cha mẹ sinh ra ta mà. Người hiểu ta cũng chỉ có lão bản ngài thôi. Khụ khụ, cái này. Chơi cẩn thận, đừng đem hắn đồ chơi chết là được. Diệp Thường khoát khoát tay, con rồng này cũng học được thói vốt mông ngựa. Nịnh hót, cơ đấy, chắc là theo Nạp Khắc đạt cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng mấy tên kia lêu lổng nên học được đây, chật chật sao ta ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ. Lão bản, làm sao ta có thể nhẫn tâm giết sủng vật đáng yêu này được. Ta không đành long đâu. Cự long bày ra bộ dạng vô cùng vô hại đối với cả người lẫn vật nhưng đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Cát Chiến trông thập phần nguy hiểm, đồng thời cũng làm cho Cát Chiến không thoải mái, hắn lập tức xoay người bắt đầu chạy như điên. Hắc Long dương cánh lên đuổi theo, một thân hình vĩ đại đảo qua đem Cát Chiến quét bay ra ngoài, búa cầm trên tay do bối rối, kinh hãi mà rơi trên đất. Cái đuôi của Hắc Long lập tức vươn ra quấn lấy ngưu đầu nhân đáng thương kia trầm tư suy nghĩ. Này, đầu tiên chúng ta chơi bóng đá đi. Hay là bóng chuyền, à, không, lão bản nói bóng bầu dục có vẻ mạnh mẽ hơn một chút, được vậy trước hết chúng ta chơi bóng bầu dục đã. Nói xong, cái đuôi lại vung lên đem Cát Chiến văng ra ngoài. Ầm ầm, hắn còn chưa kịp đứng lên, lập tức cái đuôi chết bầm kia lại quét tới, một lần nữa đem hắn quét bay ra ngoài. Tốt lắm, bây giờ chúng ta chơi bóng rổ đi. Hắc Long hưng phấn rủ dê, kẻ sĩ có thể chịu chết chứ không thể chịu nhục nữ thần đầu bò. Cứu, cứu ta đi, a, đừng, đoàn người đứng ở một bên trông thấy như vậy hoàn toàn chấn kinh rồi, bóng rổ, bóng bầu dục, bóng đá. Hiển nhiên, và không cần phải nói, những thứ vận động nguy hiểm này chắc chắn đều là do Diệp Thường dạy, cả quần chúng không khỏi sợ run cả người, nhìn đồng chí đầu trâu bị Ba Nhĩ Bác ngược đãi muốn chết kia, vô cùng thương cảm. Lão bản, có thể khởi công chưa? Lúc này, Đạt Cổ mang theo mấy tên hộ vệ xuất hiện. Declan, ngươi làm gì vậy? Diane Lâm cao mày nhìn Đạt Cổ còn có Nạp Khắc trong tay cầm vật gì đó rất kỳ quái, sau đó thấy bọn họ cắm một nhát chuẩn xác vào mạch máu trên cánh tay của ngưu đầu nhân bất tỉnh nằm trên mặt đất rút ra một lượng máu lớn, tuy động tác đông cứng chưa thuần thục cho lắm, nhưng như vậy cũng đã tạm phù hợp với yêu cầu của Diệp Thường rồi. Chuẩn bị lấy ít máu trâu trở về làm chút thí nghiệm mà thôi. Diệp Thường nhún nhún vai nói, bộ dạng như không có gì to tát lắm nhưng hiển nhiên là mọi người đều cảm thấy lời này giả tạo vô cùng. Việc rút máu này là do nhất thời hay là kế hoạch được lập ra từ trước chỉ có trời mới biết được, người này thật đúng là hấp huyết quỷ, đầu thai mà, cách chương.